Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602 mà Cẩm Thành vừa thốt ra. Tất cả mọi người ở đây lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Nghị luận ầm ĩ. Ai cũng không ngờ đến một viên kim cương có giá trị mấy trăm triệu. Thế mà Mạc Cẩm Thành lại hào phóng tặng đi như vậy. Thế là tất cả mọi người đều trông mong hy vọng cô con gái từ trong miệng của Mạc Cẩm Thành bước ra sân khấu. Chỉ có Bắc Minh Quân lại nắm chặt ly rượu trong tay. Càng ngày càng chặt, dường như có thể bóp nát cả chiếc ly bằng pha lê. Gương mặt dưới lớp mặt nạ lạnh lùng cực kỳ. Đột nhiên, ở lối vào của sàn nhảy, đã dấy lên một sự xáo động không nhỏ. Giữa tiếng hò reo, huýt sáo và vỗ tay của mọi người, một người phụ nữ gợi cảm đeo chiếc mặt nạ nửa mặt hình hồ ly màu bạc, mặc vải tin mỏng trong suốt, bước trên đôi giày cao gót từ từ bước vào sàn nhảy theo tiết tấu âm nhạc. Trong tích tắc, người phụ nữ đã trở thành tâm điểm của toàn hiện trường, đặc biệt là chiếc vòng cổ được khảm viên kim cương mật ái trên cổ, tỏa sáng muôn màu dưới sự khúc xạ của ánh sáng. Tuy nhiên, thứ còn nóng hơn cả kim cương chính là đường cong quyến rũ của người phụ nữ này dưới lớp vải tin mỏng. Lấp ló lộ ra phần nội y quần lót sequin ánh bạc. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vạn chủng phong tình. Mê hoặc cực kỳ, đủ để khiến đàn ông trở nên ngây ngốc, khiến phụ nữ cảm thấy xấu hổ không bằng. Mọi người không thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ hồ ly của cô. Nhưng đôi môi căng mọng lộ ra ngoài không khí tuyệt đẹp đến nỗi khiến người ta nhịn không được mà muốn xông lên cắn một miếng. Không ngờ, con gái của Mạc Cẩm Thành lại là một tuyệt sắc cực phẩm. Không chỉ sở hữu viên kim cương quý hiếm và đắt giá mà vóc dáng của cô nàng càng khiến người ta chảy máu mũi hơn nữa. Nếu được ân ái với người phụ nữ như thế này một đêm, thì có chết cũng không hối tiếc. Khóe miệng cô gái hiện lên một nụ cười trêu chọc như có như không. Theo tiết tấu của âm nhạc, vừa nhìn xung quanh hiện trường, vừa nhẹ nhàng nhún nhảy cơ thể, toát lên vẻ quyến rũ chết người. Rốt cuộc ai sẽ là người lọt vào mắt của cô? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô sẽ tặng viên kim cương mật ái có giá trị liên thành đó cho ai? Nhất thời, đám đàn ông đều kích động không ngớt. Ai nấy cũng xoa xoa lòng bàn tay, háo hức muốn thử. Sau đó, đôi mắt như ngọc lưu ly của người phụ nữ chợt đảo một cái. Yo, Sở Dung chết nhịn không được mà huýt sáo. Vẻ mặt hưng phấn, Bắc Minh Quân, cậu nói cô gái đó có phải nhìn về hướng tôi không? Đôi đồng tử của Bắc Minh Quân khẽ híp lại, giống như là chạm phải một ánh mắt quen thuộc. Ngón tay không khỏi run lên. Ngay sau đó, người phụ nữ vặn vẹo cơ thể, dưới ánh mắt nóng hừng hực của mọi người, tư thái xinh đẹp, từng bước tiến về phía Sở Dung Chiết. Cách chương.